Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2068, đi đến tuyệt lộ Thanh Long. Ngươi làm sao có thể không chết? Nhìn lấy cái kia một mặt khó có thể tin Hắc Bảo Huyền Vũ. Nghe được cái kia hoảng sợ lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bản quân làm sao có thể sẽ chết? Đáng chết người hẳn là ngươi mới đúng a. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn dương dương trong tay cái kia dính đầy lấy máu tươi còn đang nhảy nhót trái tim. Trong miệng truyền ra băng lãnh không có chút nào cảm tình thanh âm. Đoạt hồn huyễn ảnh. Phốc phốc. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Hắc Bảo Huyền Vũ thần sắc đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm trắng xám cùng hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy nơi ngực truyền đến đau đớn một hồi, làm cho hắn không khỏi xòe bàn tay ra che tim. Đen nhánh máu tươi nhất thời chính là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tay bên trên truyền đến ướt sũng cùng nóng hổi cảm giác làm cho Hắc Bảo Huyền Vũ thần sắc giật mình. Khi hắn khó khăn cúi đầu nhìn về phía bộ ngực hắn lúc, cả người hắn không khỏi ngẩn ngơ. Bộ ngực hắn chỗ bị xé nứt ra một cái đại lỗ thủng. Bên trong trái tim biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có đại lượng máu tê chảy xuôi mà ra. Làm cho trong miệng hắn truyền ra tê tâm liệt phế cùng khó có thể tin kêu thảm đến. Không, điều đó không có khả năng. Phải biết vừa mới hắn cướp đi móc ra thế nhưng là Lam Phong trái tim a. Thế nhưng là bây giờ trước mắt tình cảnh này lại là tinh tường nói cho hắn. Trái tim của hắn bị đào đi móc sạch. Hắn tức sẽ đi về phía tử vong. Nghênh đón sinh mệnh chung kết. Dạng này kết quả làm cho Hắc Bảo Huyền Vũ khó có thể lý giải được cùng khó có thể tiếp nhận. Hắn thật sự là không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Yên nghỉ đi. Nhìn lấy cái kia tê tâm liệt phế triệt để. Một mặt hoảng sợ Hắc Bảo Huyền Vũ. Lam Phong đem trong tay hắn tặng tùy ý địa hướng cuồn cuộn chảy xuôi tô giang quăng ra. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. A, không, nhìn thấy một màn này. Hắc Bảo Huyền Vũ trong miệng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết. Dùng hết lực khí toàn thân. Dùng càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về kia bị Lam Phong ném đi trái tim đuổi theo. Cái kia trái tim là thuộc về hắn. Bạch, thấy thế, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng thương hại. Hắn vẫy tay một cái. Một thanh có đế khí ngưng tụ ra trường thương thì là phù hiện trong tay hắn. Sau đó bị hắn mãnh liệt mà đối với Hắc Bảo Huyền Vũ ném mạnh mà ra. Oanh xùy, cái kia Hắc Bảo Huyền Vũ thật vất vả dùng hết hắn lực khí toàn thân đuổi kịp cái kia trái tim. Đem cái kia trái tim nâng trong lòng bàn tay. Cái kia bị Lam Phong ném mạnh mà ra trường thương lại là nhanh như thiểm điện xẹt qua hư không tinh. Chuẩn không sai lầm động mặc Hắc Bảo Huyền Vũ phía sau lưng, chui vào đến trong thân thể của hắn, đem thân thể của hắn xuyên thấu, mang theo hắn bay vào đến chảy xuôi tô trong nước, theo cuồn cuộn chảy xuôi tô giang, biến mất không còn tăm tích. Ai, ta làm sao lại đem hắn cho giết đâu? Nhìn lấy cái kia biến mất không còn tăm tích Hắc Bảo Huyền Vũ, dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong bỗng dưng vỗ ót một cái, trong miệng truyền ra tự trách lời nói tới. Hắn vốn là định cho Hắc Bảo Huyền Vũ lưu một người sống, kết quả không cẩn thận liền đem con hàng này cho giết. Dù sao lúc đó tình huống đối với Lam Phong tới nói cũng cực kỳ địa hung hiểm. Tại cái kia quan trọng tính thời khắc, Lam Phong không chút do dự vận dụng hồn khiên dẫn bên trong một loại linh hồn vũ kỹ đoạt hồn huyễn ảnh. Đây là một loại linh hồn công kích, cũng là một loại tưởng tượng công kích. Thông qua nhãn thuật phương thức thi triển, đem đối phương kéo vào đến hắn lý tưởng trong huyễn tưởng. Liền như là vừa mới Hắc Bảo Huyền Vũ chỗ kinh lịch như vậy. Theo Lam Phong thi triển đoạt hồn huyễn ảnh một khắc kia trở đi, Hắc Bảo Huyền Vũ liền lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hắn sở chứng kiến, chỗ kinh lịch đều chẳng qua là huyễn tượng. Hắn tại huyễn tượng huyễn cảnh bên trong giết Lam Phong, móc ra Lam Phong trái tim. Thế nhưng là tại trong thế giới hiện thực, hắn lại là ở chính giữa Lam Phong đoạt hồn huyễn ảnh cái này huyễn thuật lúc công kích. Lam Phong liền thuận thế cướp đi trái tim của hắn. Cuối cùng làm Hắc Bảo Huyền Vũ theo huyễn cảnh bên trong đi tới lúc, tính mạng hắn cũng đi đến điểm cuối. Hắc Bảo Huyền Vũ cố nhiên là cường đại, thì triển bí pháp có thể có được lấy bán đế cảnh khí tức cùng nhất định thực lực. Nhưng là so với kinh A Thơ loại này cổ lão tồn tại, chân chính lĩnh ngộ pháp tắc cùng lĩnh vực cường đại tồn tại đến, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Nhiều lắm là, cũng chỉ có thể đầy đủ để bây giờ Lam Phong nóng người. Dễ dàng đem Hắc Bảo Huyền Vũ giải quyết. Lam Phong dưới chân tốc độ di động, nhanh chóng hướng về Thanh Long giữ U Linh chiến trường lao đi. Bây giờ U Linh cùng Thanh Long hai người chiến đấu có thể nói là tiến vào gay cấn trạng thái. Song phương trên thân hai người đều là phụ không ít thương tổn. Máu tươi chảy xuôi. Có lẽ là bởi vì Thanh Long lão gia hỏa này tuổi già duyên cớ. Cũng không có Hắc Bảo Huyền Vũ như thế có thể hao phí thể nội khí huyết cường đại bí pháp thủ đoạn. Làm đến hắn trong thời gian ngắn có được bán đế cảnh thực lực. Cho nên bây giờ hắn cùng U Linh thực lực cũng không có phân ra thắng bại tới. U Linh chính là Thanh Long hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng thế thân. Hắn thiên phú vốn là thật tốt. Thực lực cường hãn. Lại thêm Thanh Long không tiếc bất cứ giá nào đối với hắn thân thể ôn dưỡng cùng tưới tiêu. Tại Tây Hồ quyết chiến thời điểm hắn thì có được Đại Tông Sư Đỉnh Phong thực lực. Bây giờ thức tỉnh, linh hồn cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ. Thực lực có thể nói là nâng cao một bước. Có được nửa bước bán đế cảnh chiến đấu lực. Lại phối hợp hắn cực hạn thân pháp cùng trong tay hắn thánh đường ảnh thứ. Cho dù là đối mặt Thanh Long hắn cũng không sợ. Song phương chiến đến có thể nói là khó bỏ khó phân. Lực lượng ngang nhau, đáng chết hỗn đản, cái này tạp mao làm sao lại biến đến như thế cường hãn. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng xuyên thẳng qua U Linh, Thanh Long sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến, vạn long thiên ảnh, theo Thanh Long lời nói rơi xuống, hai tay của hắn thành trường. Mãnh liệt mà đối với U Linh nhất trưởng oanh ra. Giống. Theo Thanh Long một trưởng này oanh ra. Vô số long ảnh chớp động. Mang theo hủy diệt chi lực hung hăng đối với U Linh phóng đi. Thiên Linh chỉ. Thấy thế. U Linh trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Thể nội cương khí phun trào. Sau lưng một tôn to lớn hư ảnh hiển hiện. Mãnh liệt mà đối với Thanh Long một chỉ điểm ra. Một đạo to lớn quang trụ nổ bắn ra mà ra, đem những cái kia long ảnh cho đều xua tan, suy kéo, thế nhưng là Thanh Long bóng người lại là không biết khi nào biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới U Linh trước mặt. Hắn trong tay áo toát ra một thanh in long văn sắc bén dao quân dụng, bị nắm trong tay, hung hăng tước hướng U Linh vị trí hiểm yếu. Đinh! U Linh phản ứng cũng là càng địa mau lẹ cùng nhanh chóng. Tại Thanh Long giao quân dụng tiến đến trong nháy mắt. Hắn thánh đường ảnh thứ chính là đón đỡ tại hắn trước mặt. Cùng sắc bén long văn giao quân dụng chạm vào nhau cùng một chỗ. Ma sát ra lộng lẫy cùng cực tia lửa đến. Phát ra thanh thúy thanh vang. Bành. Sau đó, hai người đều là hướng về phía đối phương một trưởng vỗ ra. Cường đại trưởng lực bạo phát. Thân thể bọn họ đều là bị đáng sợ trưởng lực chấn động đến bay rớt ra ngoài mấy chục bước. Đáng chết, lão Huyền tên hỗn đản kia còn không có đem phế vật kia tiểu tử giải quyết hết a. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia xa xa mà đứng U Linh. Thanh Long miệng lớn thở hồng hộc lấy, trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Cái kia làm sao có thể sẽ để cho ngươi thất vọng. Người bạn thân thiết Huyền Vũ đã chết. Thế mà, Thanh Long lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Băng lãnh đạm mạc thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Thanh Long đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Khi hắn quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Nhìn qua cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong lúc. Cái kia già nua trên mặt thì là không khỏi hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt chi sắc đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi làm sao có thể đánh thắng được Huyền Vũ? Phải biết lúc trước bọn họ bắt Lam Phong thời điểm, Lam Phong thế nhưng là liền một tia lực phản kháng khí cũng không có. Cuối cùng vẫn đầu kia tiểu kim long đem hắn cùng Bạch Hổ hai người đánh lui. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, Lam Phong vậy mà bằng vào chính mình lực lượng chém giết Huyền Vũ. Dạng này kết quả làm cho Thanh Long thật sự là khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Hắn thấy, cho dù là Lam Phong thiên phú lại thế nào cường hãn, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên mạnh mẽ như vậy lực lượng đem Huyền Vũ cho đánh giết a. Cái này mẹ nó quả thực là phá vỡ Thanh Long nhận biết. Điều đó không có khả năng. Nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Lam Phong, Thanh Long trong miệng truyền ra khó có thể lý giải được thanh âm. Ngươi tuyệt không có khả năng giết đến Huyền Vũ. U Linh khó chơi làm cho hắn không rảnh bận tâm Huyền Vũ cùng Lam Phong chiến đấu. Căn bản cũng không biết trước đó Lam Phong cùng Huyền Vũ chiến đấu phát sinh cái gì. Không có cái gì không có khả năng. Lão già kia, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, hiện tại ngoan ngoãn thần phục, có lẽ còn kịp. Nếu không lời nói ngươi xuống chàng chỉ sợ cũng đến cùng cái kia Huyền Vũ một dạng. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Thanh Long. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm tới. U Linh thân hình thì là lóe lên, cản sau lưng Thanh Long, ngăn chặn hắn đường lui, mang theo lạnh lẽo cùng tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ nhiều nỗi khổ da thịt. Đáng chết, ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau, Thanh Long rốt cục lấy lại tinh thần, tiếp nhận trước mắt hiện thực này. Hắn nhìn lấy cái kia một trước một sau phong tỏa ngăn cản hắn đường lui Lam Phong cùng U Linh. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi tới. Sớm biết hội rơi vào loại tình trạng này, lúc trước hắn thì không cần phải lưu lại Lam Phong cùng U Linh hai tiểu tử này mệnh. Giờ khắc này, Thanh Long trong lòng không thể nghi ngờ là tràn đầy vô tận hối hận tới. Đáng tiếc, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận loại vật này. Các ngươi thật muốn bức ta. Thanh Long quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, mang theo vô tận băng lãnh cùng tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như bây giờ ngươi ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, đem ngươi biết một năm một mười địa giảng thuật đi ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không lời nói, hôm nay ngươi thì thực sự chết. Lam Phong căn bản thì không để ý đến Thanh Long lời nói, mà chính là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Thanh Long. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm tới. Đã như vậy hôm nay chúng ta nếu không đồng quy vu tận tốt. Nghe nói Lam Phong lời nói, Thanh Long trong mắt sát ý ngang dọc, bỗng nhiên một chiêu. Thụ thương mang theo cái kia không chút nào thu hút phong cách cổ xưa giới chỉ lại là bộc phát ra. Hào quang óng ánh tới. Lập tức, một cái tiểu hình đạn hạt nhân chính là phù hiện trong tay hắn. Tản ra như kim loại băng lãnh ngay ngắn nghiêm nghị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.